Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất là rõ ràng rồi. Vậy thì tại sao mẹ không thể chấp nhận? Anh không cảm thấy loại bố mẹ như vậy, con gái của bọn họ cũng không có chỗ nào tốt đẹp cả, có đúng không hả? Bà nói hả? Vi Văn thử lên tiếng muốn cắt ngang ý kiến có phần phiến diện của vợ, nhưng đã hoàn toàn vô dụng, bà tiếp tục nói. Chả nào con nó, mẹ thật lòng nói rồi. Lý do mẹ không có cách nào chấp nhận, không phải là con bé không tới, mà là mẹ không có cách nào chấp nhận con bé trở thành con dâu của mẹ. Không ngờ bà lại có kết luận như vậy. Vi Văn cùng Vi Thành Luân hai cha con không hẹn mà gặp, khó tin kinh động mà kêu to. Vi Thành Luân kích động đến nỗi có thể ngăn cản nổi bản thân. Mẹ à, làm sao mẹ có thể nói như vậy? Sĩ Hiền vốn không phải là như mẹ nghĩ. Cô ấy và những người nhà họ An căn bản là không có một điểm giống nhau. Bà nãy còn nói nhiều như vậy về chuyện của cô ấy. Có lẽ nào mẹ nghe vẫn không hiểu hay sao? Bà nói à, theo tôi nghe thấy được, tôi cũng cảm thấy cô gái đó tự hồ là một đứa bé không tuổi đâu. Vi Văn cũng thấy con trai mà nói lời phụ họa, làm sao biết được, bà lại cất tiếng. Biết người, biết mặt mà không biết lòng. Mẹ à, mẹ rốt cuộc là bị làm sao vậy? Mẹ thật sự là người mẹ mà con tôn kính đó sao? Thành Luân nhìn mẹ, bỗng nhiên có cảm giác không hề quen biết người trước mắt. Thành Luân à? Vi Văn trầm giọng kêu lên, không được để cho anh thô lỗ, vô lễ với mẹ mình. Con chỉ hy vọng mẹ có thể cho con một lý do. Tại sao ngay cả mẹ cũng chưa gặp mặt qua Dĩ Hiên, lại nảy sinh ra tư tưởng bài xích cô ấy như vậy? Phí Thành Luân đăm đăm nhìn người mẹ đã nuôi dưỡng anh trưởng thành, cho đến nay vẫn còn yêu thương anh hơn cả con đẻ của mình. Hãy nghĩ lại lời mẹ nói lúc đó. Lúc đầu gia đình bọn họ là lừa gạt bạn học của con, mà cô ta cũng tham gia vào đó. Điều đó là bất đắc dĩ, bởi vì cô đấy tưởng rằng ba mình bị bệnh. Con biết đó không phải là lời nói dối hay sao chứ? Lúc ấy con cũng có ở đó, con đã tận mắt nhìn thấy cô ấy đã bị chấn động. Có lẽ là cô ta rất biết diễn kịch đi. Mẹ à, mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Là vì cái gì chứ? Phí Thành Luân sắp phát điên lên rồi. Tôi được rồi Thành Luân à, con cứ về nhà trước đi, để bà và mẹ thảo luận một chút. Vi Văn cắt ngang lời của con trai. Diệp Hương Đình không nói hai lời, đứng dậy đi thẳng về phòng. Bà, mẹ rốt cuộc là hôm nay có chuyện gì vậy hả? Đưa mắt nhìn theo mẹ đi khỏi, Phí Thành Luân lộ ra vẻ mặt đau nhức mà không kìm được thuốc uống, nhìn về phía ba. Bà cũng không biết, nhưng bà sẽ giúp con tìm câu trả lời, cho nên con hãy về trước đi. Vĩ Vân lắc lắc đầu. Bà sẽ giống như mẹ, là phản đối việc con lấy Dĩ Hiên sao? Nếu như con bé có thể mang lại cho con hạnh phúc và niềm vui, thì bà tại sao lại phản đối chứ? Nghe tới vậy thì Vĩ Thành Luân cảm thấy vô cùng xúc động. Con cảm ơn bà. Vĩ Thành Vân lại đưa tay vỗ vỗ anh, rồi sau đó cũng đứng lên. Mau về đi, lái xe cẩn thận một chút, mẹ con ở bên này cứ giao cho ba, đừng suy nghĩ quá nhiều. Phí Thành Luân phải bất đắc dĩ mà đứng dậy gật đầu rời đi. Kết quả ngày hôm nay về nhà hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu của anh. Dù thế nào anh cũng không ngờ được phản ứng của mẹ lại phản đối. Đây rốt cuộc là đã có chuyện gì? Mà không, hiện tại không phải là lúc buồn phiền về vấn đề này. Bởi vì ba đã nói, việc của mẹ ở bên đó hãy giao cho ông, muốn anh đừng nghĩ quá nhiều. Hiện giờ chuyện anh phiền não đó là anh phải nói như thế nào với Dĩ Hiên về kết quả tối nay đây. Trước đó anh đã rất nhiều lần cam đoan với cô, muốn rằng cô tin anh, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Bà mà anh đều là những người rất tốt, nhất là mẹ của anh. Như thế này lại giống như anh tự vào miệng của mình rồi. Trên đường lái xe về nhà, Phí Thành Luân đều nghĩ tính toán một lúc cần phải ăn nói với Dĩ Hiên về kết quả chuyện này như thế nào, hay là tránh vấn đề này trước đã, nói với cô ấy câu nói sau cùng của ba, nói với anh là được. Nếu không với tâm tư hay dao động của cô ấy, sau khi biết được phản ứng của mẹ anh, có trời mới biết cô ấy sẽ lại nghĩ ngợi lung tung những gì, thậm chí còn làm ra những chuyện ngu xuẩn hay ngốc nghếch gì nữa, vì như là rời xa anh vậy. Không được, gần đây anh nhất định phải coi chặt cô ấy một chút mới được, nếu không thì phải nghĩ ra cách biến cô ấy thành danh chính ngôn thuận, để cho cô ấy muốn chạy cũng không thể nào chạy được. Suy nghĩ luẩn quẩn một hồi, ánh mắt chuyển qua cửa hàng tiện lợi ở phía trước không xa. Anh dừng xe ở bên đường rồi xuống xe bước vào. Anh mua một hộp bao cao su, còn mua một hộp kim chỉ, rồi sau đó trở lại trong xe, lập tức mở hộp bao cao su, lại cầm lấy một cây kim trong hộp kim chỉ mà đâm thủng từng chiếc bao cao su một. Anh nghĩ, Dĩ Hiền chắc chắn sẽ không nghĩ tới việc giúp anh sinh con sớm hơn vài năm chứ. Nếu như không cẩn thận mang thai ngoài ý muốn, tuy rằng cái không cẩn thận này chính là do anh sắp đặt. Thực ra theo kế hoạch của anh vốn hy vọng sau khi hai người kết hôn, thì có thể hưởng thụ cuộc sống của hai người thong dong một năm trước đã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net